C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 chết tuần hoàn, 6, biết được Lâm Tầm ý tứ sau, Giá Cấu cười lên tiếng, sau đó nói, ngươi hẳn là cảm thấy áy náy, Lâm Tầm, áy náy không thể làm ta xem hiểu, ngươi thực hiểu biết ta, cho nên ngươi có thể xem hiểu không? Triệu Giá Cấu ngồi vào Lâm Tầm bên cạnh, tiếp nhận thư, lật vài tờ, một lát sau, thay đổi tư thế, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ nghe hắn nói, phép tính, ngươi cho dù có thể biên ra lạc thần, ngươi cho dù được xưng là tầm thần, nhưng là kia thì thế nào? Ngươi, không có khả năng xem hiểu, mà ta có khả năng, các ngươi tiếng Trung có một câu kêu ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng. Nói được chính là, nói tới đây, hắn nhanh chóng sửa miệng, không đúng, không thể nói như vậy là đang mắng ta chính mình, ta không phải Tấc Lâm Tầm, hiện tại ta bắt đầu hoài nghi ngươi tiếng Trung trình độ. Triệu Giá Cấu nhìn hắn đôi mắt, ngươi phép khích tướng thực thành công, hắn khép lại thư. Đối Lâm Tầm nói, cho ta 4 cái giờ, dứt lời, đem thư mang đi, mở ra chính mình máy tính. Vương An Toàn duỗi tay lấy qua đi ngàn ngày trúc cơ. Lật vài tờ, hoài nghi mà đánh giá Triệu Giá Cấu. Ngươi có thể hành, học được một môn ngôn ngữ tựa như phá dịch một môn mật mã. An Toàn, đây là lĩnh vực của ngươi, Triệu Giá Cấu nói. Vương An Toàn, thực xin lỗi, ta sẽ không, Triệu Giá Cấu nhún vai. Bắt đầu thao tác máy tính, Lâm Tầm cùng Vương An Toàn một tả một hữu thò lại gần. Quan sát hắn hành động, Triệu Giá Cấu có được phi thường kinh người ngôn ngữ thiên phú. Hắn đối ngôn ngữ kết cấu có khác một loại nhạy bén cảm giác. Điểm này từ hắn thuần thục tiếng Trung liền có thể nhìn ra tới. Chỉ thấy Triệu Giá Cấu mở ra công cụ tìm kiếm kinh điển cổ văn, từ giữa sàng chọn ra văn ngôn hơi thở thực trọng mấy thiên. Mặt khác lại xem xét ngàn ngày trúc cơ bìa sách. Điều ra một quyển đạo đức kinh tới, hắn bắt đầu đem này mấy thiên cổ văn đối chiếu bạch thoại văn từng cái xemon sơ nhìn 5 phút. Đồng hồ, Lâm Tầm cùng Vương An Toàn liền bại, từng người đi làm từng người sự tình, Triệu Giá Cấu hư ca nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta đầu tiên muốn quen thuộc chúng nó ngữ pháp kết cấu, Vương An Toàn. Tương lai chúng ta đóng cửa. Ngươi còn có thể đi đương một cái ngôn ngữ học gia, Triệu Giá Cấu. Kia chỉ sợ không được, ta hoàn toàn không có nghệ thuật tế bào. Ta là dùng phá giải mật mã phương thức đang xem chúng nó, 2 cái giờ qua đi. Triệu Giá Cấu tắt đi trình duyệt, một lần nữa cầm lấy sách bìa trắng, bắt đầu lật xem monster hắn lật xem tốc độ không chậm, đã như là ở đọc tiếng mẹ đẻ, lật qua đại khái 5 trang thời điểm. Hắn nhìn về phía Lâm Tầm Mani ta thân ái phép tính, hắn nói. Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì đối nó cảm thấy hứng thú. Nhưng là nó nói đều là một ít chuyện ma quỷ, tuy rằng ta cũng cảm thấy đây là chuyện ma quỷ, Lâm. Tầm trả lời hắn, nhưng bên trong nội dung rất có thể đối ta có trợ giúp. Ta cho ngươi thêm tiền lương, Triệu Giá Cấu. Hảo. Ta đây tận lực đem quyển sách này tổng kết thành ngươi có thể nghe hiểu nói, lại là 1 giờ qua đi. Tới rồi nên ăn cơm chưa thời điểm, mà Triệu Giá Cấu khép lại sách bìa trắng. Ta hảo tiếp theo, hắn lừa bịp tống tiền Lâm Tầm một phần phong phú cơm hộp. Bắt đầu cấp Lâm Tầm giải thích, đây là một quyển tu tiên giáo tài, mục đích là chỉ đạo một người đạt tới một cái gọi là trúc cơ cảnh giới. Quả thực là lời nói vô căn cứ, ngươi biết nó nói cái gì sao? Triệu Giá Cấu chụp phủi bìa sách, nói người có thể đem ngoại giới không khí hít vào trong cơ thể. Nguyên văn kêu khí, có lẽ là khác thứ gì, trong cơ thể có khí lúc sau. Nó sẽ tiến vào ngươi trong bụng, trong sách đem nó gọi là đan điền. Nhưng kỳ thật chính là bụng, ngươi bụng liên tiếp ngươi thân thể mạch máu. Thần kinh, nó đem này xưng là kinh mạch. Sau đó ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn khống chế này đó khí. Ở ngươi trong kinh mạch du tẩu, hình thành một cái tuần hoàn. Làm cái này tuần hoàn ngày ngày đêm đêm ở ngươi trong cơ thể lưu động tuần hoàn. Lâm Tầm nhạy bén mà bắt giữ tới rồi cái này danh từ. Hắn hỏi, kế tiếp đâu, kế tiếp nội dung hoàn toàn không có khoa học căn cứ. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, triệu giá cấu ngữ tốc thực mau. Nói, quyển sách này nói, người, sở dĩ sinh bệnh, là bởi vì có bệnh khí tích tụ ở ngươi trong kinh mạch. Hình thành chướng ngại, mà ngươi khống chế khí ở trong cơ thể tuần hoàn thời điểm. Này đó, khí, sẽ dần dần giải khai sở hữu chướng ngại. Làm ngươi toàn thân kinh mạch đều trở nên lưu loát, đường sở hữu ổ bệnh đều biến mất thời điểm. Thân thể của ngươi, liền đạt tới, hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Cái này quá trình đại khái phải dùng thượng 3 năm, cho nên là ngàn ngày trúc cơ, vương an toàn, hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ không sinh bệnh, sẽ không béo, cũng sẽ không chọc, nhưng béo là không nhất định, triệu giá cấu lạnh lạnh nói. Đường thân thể của ngươi đạt tới hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái sau. Liền coi là trúc cơ thành công. Ngươi có thể dùng ngươi hoàn toàn khỏe mạnh thân thể, đi tiến hành một ít khác tu luyện. Quyển sách này toàn bộ nội dung chính là như vậy, Lâm Tầm. Chỉnh quyển sách liền nói này đó. Tiền tam phần có một là đang nói cái này, triệu giá cấu mở ra thư phần sau bồn. Chỉ vào một người thể kết cấu đồ đối hắn nói. Sau 2/3 là giáo ngươi như thế nào thực thi. Tỉ như cái này tuần hoàn cụ thể nên như thế nào đi. Từ kia đạo kinh mạch đi đến nào đạo kinh mạch linh tinh. Hoặc là giáo ngươi nên dùng cái dạng gì tư thế đả tọa. Đả tọa, phép tính. Ta cảm thấy này không phải một quyển bình thường thư, viết nó nhân tinh thần có vấn đề, Lâm Tầm từ giá cấu trong tay tiếp nhận kia quyển sách. Như suy tư gì, triệu giá cấu cùng Vương An Toàn nhìn hắn ánh mắt thực quan tâm. Như là hai cái lo lắng nhi tử sẽ đi vào tà y giáo xoáy nước lão phụ thân. Lâm Tầm nói, ta trở về phòng một hồi, ta muốn đi nghiệm chứng một cái đồ vật triệu giá cấu. Ngươi sẽ không thật muốn tu luyện đi. Vô luận như thế nào, Lâm Tầm nheo nheo mắt, ít nhất ta hiện tại vẫn là một cái chủ nghĩa duy vật giả triệu giá cấu. Kia thỉnh ngươi thủ vững, Lâm Tầm. Hảo, hắn ở chính mình trên giường nằm xuống, ôm kia bổn ngàn ngày trúc cơ, đem triệu giá cấu nói lại suy nghĩ một lần, sau đó nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý tưởng tối hôm qua cái kia thần bí không gian. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn lại lần nữa đặt mình trong nơi đó, đối mặt thật lớn, màu lam xê ngôn ngữ đưa vào giao diện, ngàn ngày trúc cơ ý nghĩa chính, là muốn cho khí ở trong cơ thể hình thành một cái tuần hoàn. Mà tuần hoàn kết cấu, là trình tự ngôn ngữ cơ sở kết cấu chi nhất, nó tác dụng là lặp lại chấp hành mỗi đoạn phép tính. Lâm Tầm đem tay đặt ở bàn phím thượng. Viết vào một cái đơn giản tuần hoàn trình tự, đây là một cái một trọng tuần hoàn, phi thường đơn giản, mục đích là từ một thừa đến bảy, đầu tiên thiết trí một cái tuần hoàn lượng biến đổi y. Mới bắt đầu giá trị là một, mỗi chấp hành một lần tuần hoàn, máy móc đều sẽ phán đoán một lần y hay không nhỏ 8. Dùng từ câu ai, y dấu bé 8, tới hoàn thành, nếu dấu móc chung câu nói vì thật. Cũng chính là y nhỏ 8 khi, chấp hành phép nhân, cùng tồn tại chữ kết quả. Theo sau, y giá trị thêm 1, tiếp tục bị phán đoán. Cái này tuần hoàn thẳng đến y tương đương 8 khi mới có thể đình chỉ. Thực mau, vận hành ra kết quả. 5040, tiến độ điều không có chướng. Lâm Tầm mặt vô biểu tình, sửa chữa cái này tuần hoàn. Hắn đánh bàn phím tốc độ phi thường mau. Mà trong tay này đem bàn phím kích cỡ cũng phi thường phù hợp hắn thói quen. Hắn có thể hoàn toàn manh đánh. Hắn đem một trọng tuần hoàn đổi thành nhị trọng tuần hoàn. Viết một cái bảng cửu chương. Nhị trọng tuần hoàn là ở nguyên lai đơn tầng tuần hoàn thượng khảm bộ một cái khác lớn hơn nữa tuần. Hoàn, số tự nhiên đơn giản tương thừa dùng bình thường đơn tầng tuần hoàn liền có thể làm được. Nhưng nếu có cái khác yêu cầu. Tuần hoàn tầng số khả năng liền phải gia tăng. Trình tự vận hành kết thúc. Vận hành giao diện là một cái hoàn mỹ cửu cửu bảng cửu chương. Hắn nhìn đến bên cạnh tiến độ điều thông thả đi phía trước hoạt động. Chỉ số từ 85% biến thành 88%. Tiếp theo, hắn tân kiến một văn kiện. viết một đoạn tam trọng tuần hoàn, tiến độ điều lại lần nữa di động, từ 88% biến thành 90%. Quả nhiên, mấu chốt chính là tuần hoàn. Kia kế tiếp đâu, tiếp tục gia tăng tuần hoàn trọng số sao? Lâm Tầm cảm thấy cũng không đối, tam trọng trở lên tuần hoàn, trong biên chế trình trung cực nhỏ bị dùng đến, nó yêu cầu giải toán lượng rất lớn, hơn nữa thực xấu xí, tóm lại, không có gì ý nghĩa, mà ngàn ngày chúc cơ mấu chốt, khí ở trong kinh mạch chảy xuôi, cả ngày lẫn đêm, tuần hoàn không thôi, cả ngày lẫn đêm, sinh sôi không thôi, Lâm Tầm đáp ở trên bàn phím ngón tay hơi hơi run một chút. Tim đập đột nhiên biến mau, như là đột nhiên bắt được hiểu biết để ý nghĩ. Hắn đè lại delete kiện, đem tam trọng tuần hoàn cái thứ nhất phán đoán câu nói cắt bỏ. Hắn ở nguyên bản vị trí đưa vào đơn giản một cái mệnh lệnh. Why, một, why câu nói hàm nghĩa là, đường dấu móc chung biểu đạt thức giá trị vì thật, tắc chấp hành tuần hoàn, mà một giá trị, ở C ngôn ngữ chung. Vĩnh viễn vì thật, cho nên, cái này câu nói ý tứ là, cái này tuần hoàn, sẽ vĩnh viễn chấp hành đi xuống, ở nào đó ý nghĩa thượng, đây là một sai lầm trình tự, bởi vì không có tuần hoàn ngưng hẳn điều kiện, máy tính sẽ vô cùng vô tận mà chấp hành mệnh lệnh. Thẳng đến đã chịu ngoại giới can thiệp, mạnh mẽ đình chỉ, nhưng là có đôi khi, sai lầm cũng là có ý nghĩa. Lâm Tầm ấn hạ vận hành kiện, điều ra vận hành kết quả, thuần màu đen giao diện bắn ra tới, lại chậm chạp không có bại ra kết quả, cái này tuần hoàn vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, cho nên kết quả cũng vĩnh viễn sẽ không bị phát ra. Đây là một cái, chết tuần hoàn, Lâm Tầm nhẹ nhàng ra một hơi, nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy, trận này tu luyện khả năng không bằng chính mình tưởng như vậy đơn giản. Rốt cuộc, muốn Lâm Tầm viết ra một đoạn chính xác trình tự thực dễ dàng. Muốn hắn viết ra một đoạn sai lầm trình tự, liền có chút khó khăn. Như hắn sở liệu, ngay sau đó, máy móc âm ở toàn bộ không gian vang lên. Tuần hoàn mở ra, bắt đầu trúc cơ, dự tính thời gian, 10 ngày, Lâm Tầm mở to mắt, nhìn đến nhiệm vụ tiến độ bắt đầu chậm rãi hướng trung điểm di động. Nói cách khác, 10 ngày lúc sau, tiến độ điều đi đến trung điểm, hắn trúc cơ liền sẽ hoàn thành, sau đó, chính mình sẽ lĩnh đến khen thưởng, môn phái tài chính 50, linh lực 30, môn phái tài chính đại khái suất ý nghĩa công ty tài sản. Chỉ là không biết cùng hiện thực đơn vị như thế nào đổi. Mà cái gọi là, linh lực lại là cái gì? Tạm thời không biết, Lâm Tầm lại lần nữa tập trung lực chú ý, trở lại thế giới hiện thực, ở trên giường mở to mắt, chính ngọ dương quang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hắn trên người, phòng này lấy ánh sáng thực hảo, mà lầu một cụ ông mười mấy năm trước ở lâu trước đất trống thượng loại hai khỏa sơn tra thụ. Hiện tại, thụ đã trường đến 3 tầng lâu cao, vừa lúc ngăn trở Lâm Tầm cửa sổ. Đem ánh mặt trời khống chế ở vừa lúc phạm trù, Lâm Tầm nhìn cửa sổ, hắn bỗng nhiên ngẩn người, hắn tự nhận tự khởi liền ở cùng máy tính giao tiếp. Đối với màn hình thời gian rất dài, tuy rằng sau lại sinh hoạt thói quen cũng không tệ lắm. Duy trì thị lực, nhưng vẫn là rơi xuống một chút hơi hơi cận thị, điểm này số độ không ảnh hưởng toàn cục, không cần mang mắt kính. Cũng chút nào không ảnh hưởng hiện thực sinh hoạt, nhưng là xem nơi xa đồ vật khi, chung quy sẽ có chút mơ hồ, nhưng mà, giờ này khắc này, hắn thế nhưng rõ ràng mà thấy rõ sơn tra ngọn cây nhất phía cuối. Hai mảnh vừa mới đâm chồi ra tới lá xanh, hắn chưa từng có xem đến như vậy rõ ràng quá. Lâm Tầm xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn lại, phát hiện vẫn là như vậy rõ ràng. Hắn một cái giật mình, từ trên giường xuống dưới, đi vào bên cửa sổ, tỉ mỉ mà đem sơn tra thụ từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng nơi xa các màu kiến trúc. Tầm nhìn tựa như thủy tẩy quá như vậy rõ ràng, hết thảy đều mảy may tất hiện, gió nhẹ gợi lên lá cây. Sàn sàn rung động, mỗi hai mảnh lá cây chạm vào nhau thanh âm, đều nhẹ nhàng đập vào hắn màng tai. liên tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Lâm Tầm trong đầu chậm rãi hiện lên một ý niệm mân y thực xin lỗi. Giá cấu, ta chủ nghĩa duy vật thế giới quan khả năng thủ vững không được. Hết chương.